Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Thúc Bảo cũng quá đáng đi. Bệ hạ, xem ra hiệp đạo trộm trong nhà địa khế cùng khế ước mua bán nhà hẳn là thật, bằng không Thúc Bảo cũng không sẽ tức giận như vậy. Mới vừa tới Tần phủ cửa, Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh đám người thấy Tần Quỳnh một lời không hợp tự ra tay. Trên căn bản chắc chắn vừa mới nghe được tin tức là thực sự. Đem trong phủ toàn bộ ruộng nước cũng cho thế chân. Còn đem khế ước mua bán nhà cũng cho thế chân. Hiệp đạo chuyện này làm là có chút quá đáng. Dù là Lý Thế Dân rất thưởng thức Tần hiệp đạo, bây giờ cũng không nhịn được thở dài. Trong lòng có chút thất vọng. Tần phủ thời gian một mực quá tương đối túng quẫn. Chuyện này Lý Thế Dân cũng là biết. Bây giờ bị Tần hiệp đạo như vậy lăn qua lăn lại. Cuộc sống này thật là liền muốn không vượt qua nổi rồi. Trường An thành trung, thích ăn đồ ngọt nhân có không ít. Đặc biệt là một ít huân quý nhân gia nữ quyến. Pha trà thời điểm sẽ còn quá mức thêm một ít đường tây đi vào. Nói là so với tăng thêm mùi ăn tốt hơn uống rất nhiều. Cho nên cái này đường tây mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng là ở Trường An thành lượng tiêu thụ nhưng là vẫn luôn cũng không tệ lắm. Nhưng là hiệp đạo như vậy một hơi thở liền mua mấy xe ngựa đường tây. Loại chuyện này ta là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây nếu là sau này để cho hắn trông coi một quân, vì mình cá nhân hưởng thụ, hắn không phải đem sĩ tốt quân lương toàn bộ cho tham mặc. Đến thời điểm cá nhân hắn tiễn thuật khá hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ một lần nữa cho Tần hiệp đạo vào mắt dược. Có thể tưởng tượng được, nếu như ngươi đắc tội một cái tiểu tâm nhãn nhân, sẽ có tổn thất bao lớn. Bệ hạ, Tần đại lang bộ pháp tựa hồ rất tinh diệu. Thúc Bảo đã liên tiếp ra 3 chiêu rồi. Thậm chí ngay cả một cái da lông cũng không có đụng tới trên người hắn. Lý Quân Tiện đứng ở một bên, rất là kinh ngạc nhìn trong sân đánh nhau. Nói là đánh nhau, nhưng thật ra là Tần Quỳnh đơn bên đang đánh Tần hiệp đạo. Bất quá để cho mọi người cảm thấy kỳ quái không phải Tần hiệp đạo không có trả tay, mà là Tần Quỳnh lại không có đụng tới hắn. Đầu năm nay, lão tử đánh con trai, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là mặc dù Tần hiệp đạo không có trả tay, có thể cũng sẽ không ngây ngốc mặc cho Tần Quỳnh giáo huấn. Nhìn như rất tùy ý ở nhượng bộ, thực ra nhưng là từng bước một vừa đúng. Mỗi một lần Tần Quỳnh trường thương sắp gõ đến trên người Tần hiệp đạo thời điểm, liền đúng dịp bị hắn tránh ra. Nếu như vừa mới bắt đầu một hai lần thời điểm, mọi người còn thước có lưu ý. Chờ đến Tần Quỳnh liên tiếp ra chừng mấy chiêu sau đó, rất nhiều người thì nhìn nổi danh đường tới. Ta chỉ biết đạo hiệp nói tài bắn cung rất không tồi, nhưng là không có nghe nói hắn còn có như vậy tinh diệu bộ pháp đây. Chỉ có đối Thúc Bảo thương pháp hết sức quen thuộc, mới có thể làm được tinh như vậy chuẩn né tránh. Nhưng là hiệp đạo nhận tổ quy tông cũng không đến thời gian một tháng. Cho dù là từ ngày đầu tiên bắt đầu học tập, cũng không khả năng học được bản lãnh gì. Chẳng lẽ hắn lúc trước giấu nghề? Lý Thế Dân thấy trong sân cảnh tượng giống như là mèo vờn chuột như thế. Một cái truy một cái trốn. Lúc mới bắt đầu sau khi tất cả mọi người cho là Miêu nhất định là muốn chiếm thượng phong. Nhưng là từ từ, nhưng là phát hiện tựa hồ giống như là con chuột ở chuồn Miêu A. Hoặc là hắn là một cái thiên tài võ học, hoặc là chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Bằng không không thể nào có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh Thúc Bảo chiêu số. Lý Quân Tiện trong đầu suy nghĩ nếu như mình là Tần hiệp đạo, hẳn phải thế nào tiếp chiêu. Kết quả lại là phát hiện không sử dụng binh khí dưới tình huống, hắn lại không có lòng tin có thể chống đỡ đến bây giờ. Cái này suy luận, nhưng là đem chính hắn làm cho sợ hết hồn. Chẳng lẽ nói Tần hiệp đạo bản lĩnh so với chính mình cao hơn? Không thể nào đâu. Được, Thúc Bảo cố gắng lên. Ngay tại Lý Thế Dân mấy cái thấp giọng bình luận thời điểm, vốn là lớn tiếng nhắc nhở Tần hiệp đạo phải chú ý trình rào kim cùng úy chỉ cung. Nhưng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, họa phong đại biến ở nơi nào bắt đầu khen ngợi rồi. Trong sân Tần Quỳnh nghe Trong lòng cái kia tức a. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn đại khái chỉ ra rồi hai phần lực, suy nghĩ để cho Tần Hiệp Đạo căng căng giáo huấn là được rồi tâm tư. Nhưng là liên tiếp mấy chiêu cũng thất thủ sau đó, hắn liền không tự chủ sử xuất 5-6 thành công phu. Chờ đến Trình Giảo Kim bọn họ ở nơi nào gào thét thời điểm, hắn liền nổi giận, một mặt là vì Tần gia gia một cái như vậy nhiệt tử mà tức giận. Ở một phương diện khác là phát hiện mình lại không cầm nổi Tần Hiệp Đạo. Trong lòng thẹn quá thành giận. A gia, ngươi không nên quá mức phân a. Ngươi đánh lại ta nhưng là phải trả đũa nữa à. Ngươi thật sự coi ta là cừu nhân a. Tần Quỳnh một sử xuất toàn lực. Tần Hiệp Đạo lập tức liền cảm nhận được áp lực. Đây chính là đại đường không nhiều cao thủ. Trên đời này có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Tần Quỳnh nhân. Thật đúng là không có mấy người. Tần Hiệp Đạo chỉ là đơn thuần né tránh. Ngay cả một binh khí cũng không có lời nói. Vậy thật là rất có áp lực. Chủ yếu là hắn không nghĩ rất oan uổng bị đánh một trận. Đến thời điểm nói rõ lý lẽ cũng không chỗ nói lý. A gia, ta muốn trả đũa rồi. Đem ngươi trường thương cầm được rồi. Tần Hiệp Đạo cảm giác mình muốn tiếp tục trốn ở đó. Không chừng liền phải bị thương rồi. Lúc này hắn cũng không thể tiếp tục làm một cái hiếu tử. Làm kia đại không hoàn thủ con trai ngoan. Cong, chỉ thấy Tần Hiệp Đạo bóp đúng thời cơ. Rút ra bên hông bội đao. Chợt đem xông tới mặt trường thương cho cản lại. Sau đó Tần Hiệp Đạo rất là đơn giản thô bạo bắt cái báng súng. Sau đó mãnh vừa phát lực. Trực tiếp đem Tần Quỳnh trường thương trong tay cho đoạt lại. Tần Quỳnh lập tức liền bối rối. Vừa mới Tần Hiệp Đạo bội đao ngăn trở trường thương thời điểm. Hắn cảm nhận được miệng hùm một trận run rẩy. Sau đó, chính mình trường thương đã đến Tần Hiệp Đạo trong tay. Tần Quỳnh từ gia nhập trong quân ngũ. Nam chinh bắc chiến. Cho bao nhiêu nhân đấu thắng a? Còn cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống như vậy. Đây nếu là ở trên chiến trường. Trên căn bản liền có nghĩa là hắn muốn đầu một nơi thân một nẻo rồi. Này thúc bảo cũng quá đáng đi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo có vài phần bản lĩnh. Hắn muốn bưng thổi phồng con mình. Chúng ta cũng hiểu. Nhưng là đây là bưng quá khoa trương đi. Trực tiếp một chiêu đem hắn trường thương cho cướp đi. Bọn họ cha con được diễn luyện bao nhiêu lần. Mới có thể làm được giống như thật như thế à. Ở quỷ dị trong yên tĩnh. Trưởng tôn vô kỵ lời này, để cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cha con đang diễn trò, như vậy vừa cười thích, vừa mới thấy tình cảnh liền nói xuôi được, bằng không cũng quá dọa người, chiến thần xuất thế, cũng không gì hơn cái này a, hình như là hơi cường điệu quá rồi, bất quá vừa mới thúc bảo cái kia tư thế, tựa hồ cũng không giống là làm giả a, mặc dù phòng huyền linh cũng không phải cái loại này đơn. Thuần quan văn, nhưng là ở võ nghệ bên trên thành tựu, hiển nhiên là kém xa tít tắp mình mới hoa, cho nên đối với vừa mới đánh nhau, hắn là như vậy nhìn hiểu biết lơ mơ, này không giống lắm là thúc bảo phong cách, nếu như hắn muốn bưng con mình, có là phương pháp, tại sao phải đem nhà mình khế ước mua bán nhà, địa khế cũng cho ngồi đây, Đỗ Như Hối đối Tần Quỳnh còn là rất hiểu. Hắn hiển nhiên là không đồng ý trưởng tôn vô kỵ cách nói. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hiệp đạo loại này bại ra từ cách làm. Đến thời điểm nhất định sẽ bị vô số người chê cười. Theo lý thuyết thúc bảo quả thật sẽ không ra này hạ sách. Lý Thế Dân cũng coi là công nhận Đỗ Như Hối phân tích. A gia, ngài thương. Mọi người ở đây rối rít nghị luận vừa mới một màn kia thời điểm. Tần Hiệp Đạo lại giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh như thế đem trường thương trả lại. Cho Tần Quỳnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.